Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 871, giúp người làm vui gốc rể. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Không nói ra cảm động, không giải thích được bị người xa là ân huệ. Nhất là, đối phương còn là một thần đê dáng vẻ. Nhâm nhất không biết đối phương sở cầu tại sao. Chỉ biết mình trên người, lưng đeo rất nhiều không thuộc về mình trách nhiệm. Một ngày nào đó, những món nợ ân tình này, đều đưa lấy một loại phương thức khác, để cho hắn đi trả lại. Nếu là thật đến đó một ngày, hắn cũng sẽ không từ chối. Cầm một thân bản lĩnh đi còn liền có thể. Nhân, thiếu cái gì đều được. Duy chỉ có không thể nợ nhân tình khoản nợ. Nhâm nhất lấy được thần đê lực lượng sau, đem mình thân hình khôi phục lại người thường lớn nhỏ. Bị cốc thần chúc phúc, hắn đã thu được này phế tích quyền khống chế. Từ giờ trở đi, nơi này chính là hắn tư gia vườn hoa. Có thể bị hắn muốn làm gì thì làm. Muốn rời khỏi, đã không còn là khó khăn chuyện. Tĩnh tâm xuống cảm ngộ cái thế giới này từng ly từng tí. Hắn có thể rất rõ ràng thấy người đàn ông trung niên ở cung điện dưới lòng đất gặp gỡ. Vận mạng hắn nhắc tới thật cố gắng không được. Vốn là hẳn mệnh tang nơi này mới đúng. Cũng chính là vào giờ phút này, địa hỏa bùng nổ, đem cắn nuốt hết hắn sinh mệnh. Nhâm nhất nếu không phải biết thì coi như xong đi. Vận mệnh chuyện này một chút không do người. Bây giờ đúng lúc nhìn thấy, chỉ có thể nói, mạng hắn không có đến tiệt lộ. Nhâm nhất đông lại cái không gian này. Ở nguy hiểm quan đầu một cái ý niệm thuấn di, chạy tới thế giới dưới lòng đất, đem trung niên tu sĩ trực tiếp na di đi ra ngoài. Về phần dưới đất này trong núi lửa mặt, ẩn giấu có một con thần kỳ nham tương bạo long. Về phần tại sao cuốn rúc vào nơi này, nhâm nhất cũng không biết. Người này một mực ở ngủ say, không tỉnh lại nữa. Mới vừa rồi động tĩnh, chẳng qua chỉ là ở xoay mình mà thôi. Chỉ một cái động tác như vậy, thiếu chút nữa muốn trung niên tu sĩ mệnh. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nhâm nhất không có quấy rối nó, cứu nhân liền trực tiếp rời đi. Bên ngoài, trung niên tu sĩ lẳng lặng nằm trên đất. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát giác chính mình nằm ở đầy đất trong phế tích mặt. Kia thông thiên ngọn lửa, rõ ràng cũng nhanh muốn nướng chín. Kết quả, chuyện gì xảy ra? Hắn có chút kinh nghi bất định. Không biết bây giờ mình nên làm chút gì. Nhìn chung quanh, theo màn đêm buông xuống, nguyên bản là vắng lặng thế giới, thêm mấy phần lạnh tanh. Đồng thời đi vào nhân, một cái cũng không nhìn thấy. Không khỏi khủng hoảng, để cho người đàn ông này có chút ngồi tại không dừng được. Xé ra cổ họng quát to lên. Có ai không? Ra đến nói một chút lời nói nha. Đáp lại hắn cũng chỉ có một trận gió mát. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không rời đi? Phải làm sao mới có thể rời đi? Trung niên tu sĩ trải qua kia kinh hồn một màn, không bao giờ nữa muốn ở cái thế giới này đợi tiếp. Hắn vẫn tương đối hướng tới ăn ăn uống uống sinh hoạt. Đáng sợ như vậy kinh hiểm kích thích chuyện, thật sự là không nghĩ lại trải qua. Không thể không nói, trung niên ý tưởng của tu sĩ cùng mập tiên hạc, thuộc về người trong đồng đạo. Không trách hai người trước có thể ở chung hòa thuận. Làm sao bây giờ? Ai? Mang đến nhân trò chuyện một chút a. Không có ai đi ra. Hắn chỉ có thể cuốn rúc vào trong một cái góc, lẳng lặng chờ thiên minh. Về phần thám hiểm tầm bảo, đã mất đi hứng thú. Cũng không biết lúc nào, hắn lâm vào trong lúc ngủ say. An tĩnh dáng vẻ giống như một hài đồng. Chờ trời sáng thời điểm, này phế tích lý thế giới đã sớm trở trời rồi. Thế giới hắn cũng sẽ không là hoang vu một mảnh, mà là kia quen thuộc thế giới hư không. Bên ngoài các tu sĩ cũng không hề rời đi. Bọn họ đều đang đợi đi vào nhân trở lại. Có người muốn gặp chứng kỳ tích sinh ra. Có người ôm bí mật không muốn ai biết. Mỗi người đều có chính mình tiểu cửu cửu. Làm trung niên tu sĩ phổ vừa xuất hiện, liền bị đám người này giống như con ruồi một loại keng tới. Tiền bối, thời gian 3 ngày còn chưa tới. Tại sao ngươi liền xuất hiện ở nơi này? Xin hỏi ngươi ở bên trong đều thấy được cái gì đó? Tu vi có thể có đột phá. Còn xin tiền bối vì chúng ta giải thích, chúng ta đem vô cùng cảm kích. Ngoặc kép, mọi người đang nói gì? Trung niên tu sĩ một chữ cũng không nghe lọt tai. Đối với mình xuất hiện ở nơi này, so với hắn ai cũng còn phải mê muội. Chư vị, xin yên lặng một chút. Các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng mà thật xin lỗi. Xuống lần nữa cũng không có gì có thể nói nhiều. Trung niên tu sĩ nói thật, cũng không thể thỏa mãn người ở tại tràng lòng hiếu kỳ. Bọn họ thậm chí phát giận lên. Này hỏi cũng biến thành cha hỏi. Ồ, tiền bối được lợi ích khổng lồ, lại như vậy giấu giếm, còn sợ hãi chúng ta biết không? Trung niên tu sĩ cảm thấy hoang đường. Hắn có thể nói búa. Hai mắt luống cuống đâu rồi? Thích tin hay không? Ta nếu là có thể lấy được tốt ngoại, cũng không phải nửa đường liền bị đá ra. Ta mới là tâm tang như chết đâu rồi. Chỗ tốt không mò được. Ngược lại hoặc một cái thân tinh. Hừ, coi như không có chỗ tốt. Này kiến thức chung quy có vài phần đi. Ngươi hãy nói một chút. Ở trong đó đều có chút cái gì? Có phải hay không là giống chúng ta ở quang môn nơi đó thấy ảnh như một loại? Sừng sững hùng tráng, tinh mỹ tuyệt luân. Ai, chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ không thể không giải thích. Bên trong nhắc tới, còn không bằng đang ngồi tư gia phủ đệ tề trình. Rách mướp, nếu không, há có thể gánh được cho một cái khư tự. T, cho nên, nhân tiến vào, là đang ở nhặt ve chai. Mọi người rất khó tin, nhưng lại cảm thấy thực tế chính là chuyện như thế. Nếu không lời nói, thì như thế nào sẽ đối với bọn họ những người bình thường này mở ra? Không cũng là bởi vì bên trong đã bị phá hư không sai biệt lắm. Cũng không có vật gì tốt có thể ước lượng ký. Chư vị, bên trong còn có rất nhiều người chưa ra. Ta nhất gia chi ngôn cũng không sức thuyết phục gì. Chờ ngày mai bọn họ tất cả đi ra. Mọi người đang đối với một chút nói. Cũng biết thật giả, trung niên tu sĩ lộ ra một tia sợ hãi biểu tình. Nếu như có thể, ta tình nguyện chính mình cũng chưa tiến vào quá. Các ngươi không biết ta đều trải qua cái gì. Thiếu chút nữa thì từ kia địa hỏa bên trong. Quá kinh khủng, trong đám người truyền tới nhẹ một chút cười. À, chính mình tài nghệ không bằng người. Lại chỉ quái bên trong hung hiểm. Nói cho cùng, thiên đại cơ duyên, người cũng không nắm chắc ở. Đơn giản là lãng phí chúng ta biểu tình. Mọi người nghe vậy, rối rít lắc đầu rời đi. Tiếp tục chờ đợi người bên trong đi ra. Trung niên tu sĩ bên người rất nhanh cũng không sao nhân dây dưa nữa. Mặc dù lấy được mọi người khinh bỉ, ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng so với phiền toái đến, hắn càng thích người khác không nhìn chính mình. Điệu thấp làm người, là hắn có thể cầu thả sống đến bây giờ như một pháp bảo. Hắn cũng không lựa chọn rời đi. Hắn cũng không ngốc. Những người này nhìn bề ngoài không nổi hắn. Thực ra trong tối, đều tại như có như không quan sát hắn. Nhưng có dị động, những người này tuyệt đối từng cái nhảy ra gây bất lợi cho hắn. Hắn nói chuyện, những người này đại khái là tin 2-3 phần mà thôi. Mặc dù, nói cũng là lời thật. Ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ đợi. Bây giờ hắn có cuối với có thể an tâm ăn một chút vật. Bổ sung một chút thể lực. Tay kia theo thói quen sờ tới bên hông bên trên treo chữ vật ví tiền bên trên. Thức ăn không sờ tới. Lại sờ tới một ít năng lượng bức người đồ vật. Ý thức vội vàng đắm chìm trong bên trong. Trước mắt thật sự cảm giác được một màn. Thiếu chút nữa không cho hắn cả kinh nhảy dựng lên. Đến phía sau, càng là thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Cái kia ví tiền cũng không phải hắn. Lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên người mình. Bên trong tài liệu nhiều vô số kể. Cho dù hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, cũng tiêu hao không chỉ dạng. T, đây là nơi nào tới đồ vật? Ai đặt ở trên người của ta? Hắn theo bản năng nhìn về 4 phương 8 hướng. Cũng không có ai bản lãnh này. Đem bên trong mới tài liệu đưa cho hắn. Duy nhất cũng giải thích. Chính là kia ví tiền bắt nguồn ở bên trong. Hoặc có lẽ là bắt nguồn ở cái kia đem hắn đá ra nhân. Hắn sẽ là ai? Tại sao đối với chính mình tốt như vậy? Trung niên tu sĩ lại cảm động đến rơi nước mắt đứng lên. Không nói bên ngoài, lại nói bên trong. Nhâm Nhất lấy được cốc thần truyện thừa sau, đối với cái thế giới kia liền thêm mấy phần hiểu, chỉ là tùy ý cảm giác một chút, rất nhanh thì biết những nữ tiên đó môn cũng đang làm gì. Hắn đối với mấy cái này nữ tiên coi như có hảo cảm. Ít nhất cái kia đảo chủ đại nhân đối với hắn cũng không cái gì ác ý. Mặc dù là xem ở cái khuôn mặt kia mặt phân thượng. Tóm lại là hữu không phải địch. Hắn có thể trợ giúp gần có duyên gặp mặt một lần trung niên tu sĩ. Tự nhiên cũng sẽ không để mặc cho đám người này bất kể. Một cái thuấn di, hắn liền xuất hiện ở một cái to lớn thâm uyên bên bờ. Từ trên nhìn xuống, dưới vực sâu mặt chỉ có vô tận hắc vụ. Cũng không thể nhìn rõ phía dưới cảnh sắc. Cho dù là hắn, cũng không tự chủ được mà sản sinh một loại huyễn vựng cảm. Này thâm uyên thật sự là quá sâu, quá lớn, quá mức thần bí. Hắn xuất hiện, rất nhanh thì đưa tới chúng nữ tiên chú ý. Y dài, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy? Cốc thần đây, hắn tại sao thả ngươi rời đi? Ngoặc kép, chư vị tiền bối, tiểu tử mơ mơ màng màng. Chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy kia cốc thần đem mình truyền thừa đều cho ta. Về phần xa cách ta liền không rõ ràng lắm. Đảo chủ đại nhân nhìn chung quanh một vòng cái này. Miệng vực sâu. Lúc trở về, vừa vặn nghe được Nhâm Nhất nói như vậy. Ngay sau đó chen miệng đi vào. Truyền thừa. Nói như vậy, bây giờ ngươi hẳn đã là một cái chuẩn thần để đi. Ây, tu vi chuyện. Tiểu tử không phải rất hiểu. Cảnh giới gì loại, đảo chủ đại nhân nếu là có thể chỉ giáo. Xin nhiều hơn dạy bảo. Nhâm Nhất đảo cũng không phải làm bộ làm tịch. Cũng không phải diễn trò. Hắn thật là hỏi gì cũng không biết. Một tên ăn mày tu hành đến mức này. Thật không biết trong đó tạo bao nhiêu nghiệt. Đảo chủ đại nhân trầm ngâm một chút. Xin lỗi, bây giờ không cách nào phụng cáo ngươi quá nhiều. Ngươi cũng thấy đấy. Người chúng ta đều đang bận rộn, cần phải làm việc rất nhiều, mà thời gian đã còn dư lại không nhiều. Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất dám chặt gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ta biết rõ, không biết ta có cái gì có thể giúp một tay. Tiểu tử thụ huệ ngươi rất nhiều, cũng muốn hồi báo một, hai, ngươi a, lên cấp, miễn cưỡng cũng đủ tư cách. Đến đây đi, nhiều một mình ngươi, tóm lại là một phần giúp ích. Đảo chủ đại nhân đem Nhâm Nhất mang tới một khối đất trống mặt. Kia trên đất có bày ra rất nhiều kỳ hình quái trạng đá. Nhìn có chút loạn, lấy Nhâm Nhất cảm giác lực. Vẫn có thể phát hiện trong đó bộc lộ ra ngoài một loại năng lượng ba động. Những tảng đá này bày ra là dựa theo nhất định trận pháp quy luật tiến hành. Đảo chủ đại người trực tiếp đem Nhâm Nhất mang tới hòn đá kia trung gian nơi. Từ trước cũng không biết kia phù văn tổng là thất bại. Ngày mới vừa rồi, người lúc xuất hiện, ta mới hiểu, này thất tinh bát túc bên trong, ít đi mấu chốt nhất trấn giữ nhân. Trong chúng ta, lấy ngươi thực lực cao nhất, này trong trận phải do ngươi tới, nói không chừng mới có hiệu quả. Ha ha, thì ra là như vậy a. Tiểu tử liền kêu đảo chủ, này trung tâm vị trí liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Theo Nhâm Nhất an vị. Những nữ tiên đó môn cũng theo sát bên kia, đều tự tìm chính mình vị trí ngồi xuống. Đảo chủ đại nhân cũng không tại trong đó, mà là thần cái phàm tục bà cốt một dạng vây quanh trận pháp khiêu vũ. Trong miệng còn hát tối tăm khó hiểu kinh văn, này có thể so với nhảy đại thần đẹp mắt quá từ. Dù sao cũng là một vóc người nhất lưu, gương mặt tuyệt mỹ nữ tử thật sự nhảy, lên chuyển nhảy lên giữa, làn váy tung bay. Mang theo hương phong trận trận, đập vào mặt, thua thiệt tại chỗ nhân đều là đàn bà. Còn lại cái Nhâm Nhất còn là một dùng tình tới thâm nam nhân. Cũng không làm cho này dạng cám dỗ lay động, chỉ là khẩn thủ bản tâm. Làm tốt chính mình có thể làm việc, làm đảo chủ nhảy xong một vòng. Trong miệng cũng sẽ không nhắc tới cái gì cổ quái quái từ sau. Nhâm Nhất ngạc nhiên phát hiện, hắn ngồi tới chỗ. Đột nhiên nhô ra từng tia bạch quang, kia bạch quang như tuyến, ở chung quanh hắn phác họa lên trận pháp đường cong, chỗ đi qua, bạch quang lóng lánh, làm người ta mục huyễn thần mê, theo số đông nữ tiên môn kích động đến không cách nào che giấu vẻ mặt bên trên. Nhâm Nhất có thể nhìn ra. Này chính là các nàng đang chờ mong cảnh tượng. Hoặc có lẽ là trận pháp bình thường biểu hiện sau, mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Ở nhiều chút trước, các nàng thí nghiệm rất nhiều lần, đều không thể thực hiện câu thông trận pháp. Thật giống như là một cái chết kiểu này. Không nghĩ tới, lần này thật thành công. Mọi người cũng không dám lớn tiếng hoan hô. Âm thanh sợ này phí cất giọng âm. Hù được kia trận pháp tiếp tục vận chuyển. Các nàng chờ đợi ngày này thật là quá xa xưa. Xa tới đều nhanh muốn tuyệt vọng lúc. Không nghĩ tới. Chỉ là một cái gì cũng không hiểu nhân. Lại phá giải cái vấn đề khó khăn này. Mọi người nín thở. Gắt gao đang ngó chừng trận pháp. Khi cuối cùng một cây trận pháp tiến bị điểm phát sáng sau. Toàn bộ trận pháp ánh sáng rực rỡ đại mạo. Kia quang xông thẳng vân tiêu. Đâm vào nhân không mở mắt nổi. Cũng chính là cái này thời điểm. Kia trong vực sâu rốt cuộc có động tĩnh. Hình như là địa long ở xoay mình cảm giác. Sau đó liền oanh một chút. Đằng nổi lên vô số ngọn lửa. Đem phía thế giới này ánh chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Nhâm nhất nghĩ đến kia bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt hỏa long. Chẳng lẽ nơi này cũng ẩn núp một cái. Đồ chơi này có ích lợi gì? Nhâm nhất cũng không biết. Hắn chỉ biết là, đảo chủ đại nhân cho dù dốc hết toàn bộ, cũng phải đánh thức cái này đại gia hỏa. Hỏa long tự hồ có hơi không quá cao hứng. Từ trong vực sâu chui ra một viên to lớn đầu lớn sau. Hướng về phía bên bờ nhân liền phun ra cự đại hỏa diễm tới. Nữ tiên môn bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Lấy nàng năng lực, làm sao có thể ngăn cản được như vậy công kích. Chịu đựng, trận pháp không thể loạn. Nếu không lần kế đem sẽ rất có thể lại câu thông. Theo những lời này nói xong, chỉ thấy một cái nữ tiên nhi đột nhiên cả người bốc hỏa. Ở trên trận pháp lan lộn, nhưng là kia hỏa long công kích nữ tiên. Nhìn đau đến gào khóc nữ tiên nhi, nhâm nhất thật sự là ngồi không yên. Nhìn chằm chằm người bên cạnh la lớn. Mọi người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cách hỏa long xa một chút, nữ tu tự nhiên biết nói lợi hại. Đối với quyết định như vậy cũng không nghĩ là tương đối ngoài ý muốn là đảo chủ đại nhân lại miệng phun máu tươi. Thật giống như bị thương rất nghiêm trọng dáng vẻ. Thậm chí còn thiếu chút nữa vựng quyết đi qua. Cũng còn khá nhâm nhất ngay tại nàng cách đó không xa. Đem người cho cấp cứu lại. Đảo chủ đại nhân, người không sao chớ. Mọi người lo âu nhìn đảo chủ đại nhân. Kia hai mắt nhắm chặt. Vô không đang nói rõ. Nàng thật sự trải qua. Không phải người thường có thể nhìn thấy. Nhâm nhất phát hiện không ổn. Lợi dụng cốc thần truyện thừa cảm giác một chút. Phát hiện kia hỏa long lại đối đảo chủ đại âm thầm công kích một phen. Mắt thường của mọi người phàm thai. Vì vậy không nhìn thấy mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.